căn bản không cách nào làm cho người khác cũng nắm giữ. Ồ, nghe đến đó, Tiêu Tiêu tràn đầy vẻ thất vọng. Chuyện audio, hệ thống tu luyện toàn năng. Tác giả, Lãng Nguyệt Thu Phong, thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 539, hai phái gặp nhau, 1. Mà Trương Dật thì đối với đồ đệ mình càng ngày càng cảm thấy thần bí, càng ngày càng nhìn không thấu, lẽ nào hắn là cường giả đại năng kia, hoặc căn bản là thượng giới tiên nhân chuyển thế. Ẩn thân phù này, ta nơi này còn có một ít, tới, một người lấy vài tấm. Ẩn thân phù này, Dương Lỗi cũng không keo kiệt, lấy ra một đám lớn, khoảng chừng mấy chục tấm, cho Tiêu Tiêu một ít, cũng cho Minh Ám một ít, đương nhiên Trương Dật làm sư phụ mình cũng không ngoại lệ. Quá tốt rồi, Dương đại ca ngươi còn nữa không? Sau khi thu phù triện mà Dương Lỗi đưa tới, Tiêu Tiêu nháy mắt, nhìn Dương Lỗi nói. Giọng điệu này, để Dương Lỗi không còn gì để nói, ẩn thân phù này, lẽ nào lấy tới thay cơm hay sao? Lắc đầu nói, ta cũng không có bao nhiêu, Tiêu Tiêu, nhiều như vậy, ngươi cũng nên đủ chứ. Những phù triện khác ngược lại là còn, đó là một ít băng chùy phù, hỏa long phù, còn có băng hỏa phù, những thứ này ngược lại là có không ít. Đây là một ít phù triện cấp thấp nhất, đều là mình trước đây chế tác, bây giờ để ở chỗ này cũng vô dụng, cho Tiêu Tiêu ngoạn ngược lại là không có vấn đề. Những phù triện này uy lực không lớn, ngươi có muốn hay không? Muốn. Tại sao không muốn, như vậy tốt quá, Dương đại ca, ngươi đều đưa cho ta. Tiêu Tiêu nghe vậy vui mừng không ngớt, Tiêu Tiêu thích nhất những thứ này, vừa nghe Dương Lỗi còn có, vui vẻ đến không được. Dương Lỗi cười cười, đem những phù triện cấp thấp trong giới chỉ đều lấy ra, toàn bộ đưa cho Tiêu Tiêu. Minh Ám nhìn một đám lớn phù triện này không khỏi nuốt nuốt nước miếng, những phù triện này, xem ra tuy rằng cấp thấp, nhưng phía trên linh khí chấn động, để hắn giật mình không ngớt, băng chùy phù, hỏa long phù này, hắn tự nhiên là gặp gỡ. Nhưng những phù triện này, cùng mình từng thấy những phù triện kia có khác nhau rất lớn, rất rõ ràng, những phù triện này uy lực không tầm thường, phù triện tương tự, Dương Lỗi chế tạo ra, uy lực phải lớn hơn rất nhiều. Ngược lại là Trương Dật không ăn kinh ngạc nữa, đồ đệ của mình, là càng ngày càng thần bí, có thêm cũng thành thói quen, không cảm thấy kinh ngạc. Sau khi đem phù triện giao cho Tiêu Tiêu, Dương Lỗi nhìn sư phụ mình Trương Dật hỏi. Sư phụ, ngươi xem, nếu như chúng ta dùng ẩn thân phù, đi Tu La Điện hẳn là không có vấn đề gì chứ. Đi thăm dò tình thế một chút cũng tốt, cái gọi là biết người biết ta mới có thể trăm trận trăm thắng. Nhưng Trương Dật lắc đầu. Sự tình cũng không có đơn giản như vậy, ngươi cho rằng người khác không phát hiện được ngươi là có thể điều tra sao? Lúc này Minh Ám nhìn Dương Lỗi nói. Thiếu gia, Trương Tiền Bối nói không sai, Tu La Điện không phải đơn giản như vậy, bên trong cao thủ như mây không nói, trận pháp cấm chế tuyệt đối không ít, cơ quan cũng nhiều đến dọa người. Nếu như không có người dẫn đường, cái kia căn bản là đi tìm chết. Không sai, chuyện này không thể hành động thiếu suy nghĩ. Đừng tưởng rằng ngươi có vài tờ ẩn thân phù liền vạn sự đại cát, liền tính ngươi tiến vào, không hẳn liền có thể đi ra. Trương Dật nhìn đồ đệ này của mình một bộ không sợ trời không sợ đất, trong lòng liền lo lắng, nếu như hỗn tiểu tử này thật đi sông Tu La Điện, vậy liền nguy hiểm, nơi kia chính là đầm rồng hang hổ. Rất là nguy hiểm, lấy tu vi của hắn, đi tới, căn bản là cùng muốn chết không khác. Dương Lỗi cười hì hì, nói, trận pháp, cái này ta không lo lắng, cấm chế cùng cơ quan, ta cũng có hiểu rõ, chí ít giữ không nổi ta, bất quá bên trong cường giả như mây, cũng không có cái gì, ta lại không dự định đi tìm bọn họ gây sự, bất quá là đi dò đường mà thôi, không chủ động tìm việc, bọn họ có thể phát hiện ta hay sao? Cho nên đi tới, cũng không có chuyện gì. Dương đại ca, ngươi đi, mang ta cùng đi a, chuyện chơi vui như thế, cũng không thể bỏ ta lại. Lúc này Tiêu Tiêu cũng là một mặt hưng phấn. Xen vào nói, cái này, không được, đây tuyệt đối không được, tiểu tử ngươi gần nhất thành thật ở bên cạnh ta cho ta, một bước cũng không cho rời khỏi. Trương Dật vừa nghe sợ hết hồn, hỗn tiểu tử này, lại còn thật dự định đi Tu La Điện, nói giỡn, Tu La Điện này là địa phương nào, tấm phù triện mấy có thể quyết định sao? Ai có thể biết, hiện tại Tu La Điện đến cùng là thực lực ra sao? Có bao nhiêu tạo hóa cảnh siêu cấp cường giả? Dương Lỗi nghe vậy không nói gì, vốn còn muốn nói, nhưng nhìn vẻ mặt, giọng điệu này của Trương Dật. Lần này mình là không nên nghĩ, bất quá trong lòng Dương Lỗi là thật ấm áp, dù sao có sư phụ quan tâm mình, cảm giác cũng là vô cùng tốt. Được, không đi liền không đi, chỉ tiếc, đây là một chuyện có tính khiêu chiến cỡ nào, lại không có cơ hội. Dương Lỗi vỗ vỗ bả vai Tiêu Tiêu nói. Tiêu Tiêu muội muội, lúc này là không có khả năng, lần sau chúng ta lẻn vào Huyền Thiên Tông các ngươi đi thôi. Nghe được Dương Lỗi nói, Tiêu Tiêu cũng cảm thấy phiền muộn, bất quá vừa nghe đến câu nói kế tiếp của Dương Lỗi, con mắt cũng sáng lên. Có thể nói, Huyền Thiên Tông phòng ngự là cực kỳ lợi hại, nếu như có thể thành công lẻn vào Huyền Thiên Tông, hoặc là lẻn vào Huyền Thiên Tông tàng thư các, cái kia chính là sự tình có ý nghĩa khiêu chiến cỡ nào, so với lẻn vào Tu La Điện, cũng không kém bao nhiêu.